Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, ra tay bá đạo, lần này võ điện nhưng là bỏ ra vốn lớn, bọn họ dám đem âm dương lão tổ tạo hóa nơi, loại này tin tức quan trọng tiết lộ ra ngoài, toàn bộ đem bảo đặt ở võ đế trên người, không nghi ngờ chút nào. Võ đế không có để bọn họ thất vọng, từ bắt đầu liền biến mất rồi. Rất nhiều người đều suy đoán võ đế đoán chừng phải đến âm dương trưởng. Võ điện dã tâm rất lớn, muốn mượn loại này trọng lượng cấp trọng địa, hấp dẫn huyền vực sở hữu kỳ tài, đem bọn họ một lưới bắt hết. Thử nghĩ nghĩ, võ điện đem các gia tộc lớn vương thể bản nguyên bị quét ngang, sẽ xuất hiện đáng sợ dường nào biến cố, võ điện lại sẽ bành trướng đến cái gì cấp độ. Nhưng là biến số thường thường quá to lớn, yêu vực chí tôn xuất hiện đánh võ điện không ứng phó kịp. Bất quá có võ đế ở, nó không lật nổi bao lớn bọt nước. Đây chính là võ điện đối với võ đế tự tin. Một vực chí tôn đều không thể áp chế hắn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, đạo sẽ vào lúc này quật khởi, còn đem thập hung kiếm trận cho cướp sạch. Chuyện này quả thật là tại bọn họ trên người cắt nhục, mà là ở thời khắc mấu chốt này, đầy đủ 200 người, đạo lăng cả người phát lạnh, võ điện người tuyệt đối không thể coi thường. Hắn tuy rằng trấn áp mười mấy người dị thương ung dung, nhưng nếu là 100 người cùng xuất hiện, không phải là lúc trước những kia gà đất chó sành có thể sánh ngang. Coi như là đạo lăng, đều cảm giác được rất lớn áp lực, cũng không thể không nói. Võ điện thành công, mà hắn là võ điện thành công tiền lệ. Bởi vì ta, làm ra đến một tôn võ đế, để võ điện dã tâm bành trướng, phát động rồi 200 người. Đạo lăng đầu quả tim đều là run lên. Thông qua võ kỳ hắn giải đến, võ điện những cao thủ này mang theo lượng lớn bảo vật, mà là thập hung kiếm trận chỉ là thứ nhất, tổng cộng mang theo 3 đại sát trận. Này một trường kiếp nạn, đạo lăng hai con mắt bạo phát hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Này một trường kiếp nạn hắn dứt bỏ rồi chính mình đối với võ điện cừu hận, hắn cũng phải ngăn trở. Nếu như là võ điện những người này toàn bộ độ kiếp thành công, một hồi sát kiếp sẽ quyển tịch toàn bộ huyền vực. Huyền vực bản thân liền là nhược thế, yêu vực người đều dám hoành hành bá đạo, võ điện chẳng lẽ không biết nhục nhã à? Đạo lăng trong đầu dựng lên một cơn lửa giận, tức giận bất bình, cảm giác võ điện làm được quá mức rồi. Đây là huyền vực kiếp nạn, ta nhất định phải ngăn cản. Đạo lăng cả người khí tức bạo phát, có một loại đáng sợ chiến ý đang thức tỉnh. Hắn muốn lên đan cốc đại trưởng lão lời nói, huyền vực quá yếu, lúc này nội chiến, chính là ở tự hủy cầu nối, mà là tất cả những thứ này căn nguyên, cũng là bởi vì ta. Đạo lăng nắm tay, nội tâm hạ một cái quyết định. Lúc này hắn muốn dũng cảm đứng ra, đem võ điện âm mưu tan rã đi. Ngươi muốn ngăn cản chúng ta võ điện bước chân à? Võ kỳ nhìn ra hắn một ít ý nghĩ, hừ lạnh nói, bằng một mình ngươi, đủ tư cách à? Đạo lăng liếc chéo hắn, điều này làm cho võ kỳ tức giận, quát, ngươi đừng xem thường ta, ngươi là rất mạnh. Thế nhưng ngươi không muốn làm nhục ta, có bản lĩnh liền giết ta. Các ngươi võ điện chính là huyền vực sâu mọt, tốt đẹp sơn hà bởi vì tham lam cũng bị võ điện tắm máu. Ta xem thường ngươi, đạo lăng đạm mạc nói, dã tâm ra, thường thường không có kết quả tốt, ngươi là có huyết tính. Các ngươi võ điện như thế làm sẽ đưa tới chúng nộ. Cầu cuống lên đều sẽ nhảy tường, chớ nói chi là này vạn vật sinh linh, ai cũng không là dễ ức hiếp. Nghe vậy, Võ Kỳ mặt vặn vẹo, quát, ngươi sai rồi, chỉ có cường giả mới có tư cách sinh tồn, người yếu là không tư cách sinh tồn. Ngươi lời này nói rất nhiều, cường giả mới có tư cách sinh tồn, thế nhưng các ngươi võ điện cách làm quá mức rồi, dùng trận này âm mưu quét ngang huyền vực thể chất đặc thù. Đây là một quyết định sai lầm money, chúng ta võ điện nơi nào sai rồi. Những người này nếu trốn không thoát kiếp nạn, chính là một đám rác rưởi, nhất định bị giết đi. Võ Kỳ tiếng gào liên tục, thành tựu ta võ điện đại nghiệp. Hừ, ngươi là bị võ điện tẩy não, bị truyền vào một loại tà ác lý niệm. Đạo lăng nổ hống, tỉnh lại đi đi. Nếu là toàn bộ huyền vực không có trật tự, nhân tộc sẽ càng ngày càng yếu, sớm muộn muốn vạn tộc áp bức. Đây là một cái quyết định sai lầm, võ điện sẽ không thành công. Võ Kỳ tâm thần run rẩy dữ dội, vẫn thủ vững niềm tin bỗng nhiên có chút dao động. Bất quá rất nhanh hắn phản ứng lại, quát, ngươi sai rồi, chỉ cần chúng ta võ điện đủ mạnh, y nguyên có thể che chở nhân tộc. Ha ha, ngươi là muốn coi bọn họ là thành nô lệ chứ? Đạo lăng khinh thường nói, các ngươi võ điện không cũng là hai cái phe phái. Ta cho ngươi biết, có mấy người là dùng lương tâm, có tôn nghiêm. Ngươi, Võ Kỳ sắc mặt không bình thường, hắn làm sao biết nhiều như vậy? Võ Kỳ thật sao? Ta sẽ để ngươi hối hận. Đạo lăng đem Võ Kỳ trấn áp ở trong hư không túi. Lúc trước, Võ Vân Băng vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Nàng bỗng nhiên rõ ràng một cái đạo lý. Những người này ở đạo lăng trước mặt, chính là gà đất chó xanh. Hắn đều là hoành đẩy tới. Chênh lệch thật đáng sợ. Hắn không do dự, quay đầu liền chạy, lưu lại chính là chờ chết. Nàng đã chạy 7, 8 giả mần y, nhưng mà lúc này, một cái bóng rộng mở xuất hiện ở trước mặt nàng. Đạo lăng nhìn hắn hừ lạnh nói, hiện đang muốn chạy, có phải là hơi trễ? Võ Vân Băng sợ hãi đến cả người run cầm cập, nàng không nghĩ tới đạo lăng lại vẫn có thể đuổi theo. Bất quá lúc này phản ứng cực kỳ nhanh, lạnh lùng nói, đạo, ngươi vẫn là quan tâm bằng hữu của ngươi đi. Bọn họ đều cách cái chết không xa. Nói rõ một chút, đạo lăng trầm giọng nói. Nội tâm mông lung một tầng dự cảm không tốt. Ha ha, ta phỏng chừng hiện tại Diệp Vận liền muốn bị trấn áp ngươi. Đến thời điểm ta xem ngươi làm sao bây giờ. Võ Vân Băng cười ha ha. Nàng phi thường rõ ràng người này cùng Diệp Vận quan hệ. Đạo lăng vẻ mặt lạnh lẽo xuống, có một loại khủng bố sát khí ở bạo phát, ép thiên địa đều run rẩy. Thật là khủng khiếp sát khí. Võ Vân Băng sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt đều có mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống, sợ hãi đến bước chân đạp đạp lùi về sau. Đạo lăng bàn tay nắm bắt cổ của nàng, lạnh lùng nói cho ta, ở nơi nào? Võ Vân Băng cưỡng chế sợ hãi của nội tâm, mạnh miệng nói, đừng nằm mơ, ta sẽ không nói cho ngươi, ta cho ngươi 3 cái hô hấp. Ngươi nếu là không nói, ta liền đem ngươi vạch trần mở một tràng buổi đấu giá. Này từng chữ lời nói, để Võ Vân Băng cả người tóc gáy từng cây dựng thẳng. Hồi tưởng lại hỏa thần sơn tao ngộ, nàng cả người đều đang phát run, hoảng sợ nói, ngươi đừng như vậy đối với ta. Ta nói, bọn họ ngay ở cách nơi này không xa sơn mạch, Diệp Vận nghĩ đến cứu bằng hữu của ngươi, thế nhưng bị Võ Vương Thuận ngăn cản, rất tốt. Đạo lăng cắn răng nói, tâm lý phi thường hổ thẹn, không nghĩ tới bởi vì chính mình đem Diệp Vận đều liên lụy vào. Võ Vương Thuẫn, đệ nhị vương đúng không? Ta trong hư không túi còn thiếu hai vị, lập tức liền đến phiên ngươi. Đạo lăng đem Võ Vân Băng trấn áp ở trong hư không túi, Thân hình hắn đột nhiên loáng một cái, mang theo khí tức kinh khủng, bạo xung mà đi. Sơn mạch này bên trong, khắp nơi đều quỷ khóc thần hào, đâu đâu cũng có huyết, thành một cái địa ngục, chết rồi rất nhiều người. Trên căn bản đều là đến săn giết đại hắc bọn họ. Bất quá bị giết trời cao không đường dưới không cửa. Làm sao có khả năng? Bọn họ không là trọng thương à? Làm sao sẽ trở nên như vậy cường? Không biết a. Bọn họ nắm giữ hai vị thông thiên linh bảo, còn có một con tu hành mạnh mẽ kim giao gia nhập. Ở trong núi rừng quét ngang, căn bản giết không đi vào. Bọn họ chém rơi rất nhiều địch thủ, lấy chiến nuôi chiến, hiện tại đã có thành tựu, chiếm cứ đỉnh núi, căn bản liền không đánh vào được. Đây là một đám người ngồi dưới đất tố khổ, thấy được đại hắc bọn họ thần uy, đều lập xuống núi đầu, căn bản không có dám lên đi. Đây là muốn chiếm núi làm vua thế. Bất quá lúc này bọn họ toàn bộ đều đứng lên. Bọn họ nhìn thấy núi rừng đang run rẩy, quần sơn đang lay động, đại địa ở run rẩy dữ dội, như phát sinh động đất. Đó là cái gì? Mấy dặm ở ngoài núi rừng bùng nổ ra khủng bố ngập trời tinh lực, còn như lũ quét đang cuốn lên giận dữ, sụp ra núi rừng, bạo lao ra, như một tòa thái cổ núi lớn ở quét ngang. Đây là một cái bóng bộc phát ra, cả người khí tức mạnh mẽ, như một tôn còn trẻ ma vương ở nhảy lên, mang theo giả khủng bố sát phạt khí, muốn liệt thiên, là đạo. Có người run, bị loại khí tức này ép quỳ phục xuống, cảm giác được một loại uy nghiêm đáng sợ khí tức. Phương viên này năm dặm người đều cảm giác chí tôn ở nổi giận. Hắn đã nuôi thành quét ngang một phương cái thế thần uy. Võ vương thuẫn, lăn ra đây lãnh cái chết. Đạo lăng ở gầm thét, một tiếng gầm rung động non sông, sát âm cuồn cuộn như dòng lũ, truyền khắp mấy chục dặm mà ni. Hết chương.